Chương 3979 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta thật không muốn giết các ngươi. Người đăng, Lạc Tử nhìn Chu Vi mắt nhìn trầm trầm đông đảo trưởng lão, Long Phi nhìn Mộ Hòa Thái. Nói, ở ngươi thật muốn như vậy. Không vạn bất đắc dĩ Long Phi không muốn động thủ. Bởi vì là đây là hắn mẫu thân gia tộc, Mộ Hòa Thái lạnh lùng nở nụ cười, nói, kề tiểu tử, thức thời lập tức đem tộc. Trưởng lệnh bài giao ra đây. Như vậy ít nhất sẽ cho ngươi lưu một cái toàn. Thầy! Còn lo lắng cái gì? Động thủ! Mộ Hòa Thái cũng không muốn cho Long Phi cân nhắc thời cơ. Hắn muốn chính là tộc trưởng lệnh bài. Được lệnh bài, hắn chính là danh chính ngôn thuận Mộ gia tộc dài. Mà không phải là đại lý tộc trưởng. Mộ Vui Mừng trong phòng trước một bước, Mộ Trường Phong bảy người nương tựa ở Long Phi phía sau, nói, ê lão đại, làm. Sao bây giờ? Long Phi nói, kìa các ngươi chớ lộn xộn, để ta giải quyết. Mộ Trường Phong bảy người tu vi hay là thấp? Liền coi như bọn họ nhập ma, lực lượng đem so với trước hội mạnh hơn một phần, thế. Nhưng là đối diện với mấy cái này bắt khu trưởng lão, nội các trưởng lão bọn. Họ tu vi còn chưa đủ xem, nơi này trưởng lão tu vi thấp nhất đều là hạo nhưng mà ngũ phẩm, hơn 10. Người trưởng lão ở trong có một nửa là viễn cổ đại năng cảnh giới. Mộ Trường Phong bọn họ căn bản ra không tay. Mộ Trường Phong nói, ê lão đại, một mình ngươi. Ê Long Phi nói, ê không có chuyện gì, ta có thể ứng phó. Mộ Hòa Thái khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, nói, ê tiểu tử, ngươi có thể ứng phó cái búa nhỏ, liền. Ngươi còn có thể ứng phó cái gì? Mộ Duyệt Đình, phế hắn. Ra lệnh một tiếng, Mộ Duyệt Đình trên thân uy áp nhất động, y âm. Dời núi lấp biển đồng dạng đánh úp về phía Long Phi. Long Phi thức hải mảnh. Liệt kích động. Quyết rất là cường đại. Tiểu tử, quỳ xuống cho ta đi. Mộ Duyệt Đình trùng quát một tiếng, xoay tay. Phải lại, một chưởng bổ về phía Long Phi trán thế tới hung hăng, lực lượng lại càng là dâng trào cực kỳ. Mộ Duyệt Đình tu vi không phải là viễn cổ đại năng cảnh giới, hắn là hạo nhưng mà cửu phẩm điên phong cảnh giới. Màm ở cảnh giới này trên đã tu luyện mấy chục năm, được gọi là hạo nhưng mà cử. Phẩm bên dưới tồn tại vô địch. Long Phi vừa đột phá hạo nhưng mà cửu phẩm. Quỷ lên còn kém một điểm. Không quá. Long Phi đánh nhau xưa nay không dựa vào đẳng cấp thủ thắng. Xem đến Mộ Duyệt Đình thân ảnh hạ xuống, Long Phi tâm thần nhất động, một tay kết. Ấn, e định thần chú. Vù. Một đạo phù văn hư ảnh trực tiếp trói chặt Mộ Duyệt Đình ở trong nháy mắt này. Mộ Vui Mừng đình thế giới thật giống như bất động một dạng, thế nhưng những người. Khác thời gian vẫn còn ở động, hắn con ngươi nhìn Long Phi một bước đi tới. Hắn không làm được phản ứng điên cuồng trùng kích, thế nhưng. Chính là không làm được nửa điểm phản. Ứng không động đậy. Thân thể giống như bị một loại lực lượng cho gắt gao kẹp lại một dạng định thần chú. Người nào có thể ổn định? Liền có thời gian hạn chế, càng mạnh người, ổn định thời gian càng ít. Ở Long Phi thả ra định thần chú, Mộ Duyệt Đình trên thân lập tức xuất hiện. Một cái thời gian đầu. 3 giây. Cực hạn thời gian. Rấn, thế nhưng đối với một cái hạo nhưng mà cửu phẩm người đến nói, 3 giây. Thời gian có thể làm rất nhiều chuyện. Long Phi một bước hạ xuống, song quyền phun trào, dường như trọng pháo đồng dạng bắn ra. Bát bạo quyền, y. Âm âm âm. Âm âm âm. Tầng tầng oanh kích ở Mộ Duyệt Đình ở ngực, Mộ Duyệt Đình thân thể hung bạo bay ra ngoài, đâm vào đại điện trên cửa chính. Một khối cẩn trọng gỗ thật đại môn sụp đổ hạ xuống, trực tiếp đặt ở Mộ Duyệt. Đình trên thân. Cũng tại lúc này, Mộ Duyệt Đình trên thân vang lên 16 âm thanh kịch liệt vang rền âm thanh. Nhưng mà... Tưới huyết từ môn hạ chảy ra. Hắn trên đỉnh đầu rảnh máu cũng ở đây 16 âm thanh vang rền trong tiếng biến thành. Không dây giết. Chết, hệ thống cũng lập tức vang lên tiếng nhắc nhở. Ken. Chúc mừng Player Long Phi đánh chết Mộ Duyệt Đình thu được kinh nghiệm. 26.000 không điểm, linh nguyên giá trị 2.000 không điểm. Cuồng bạo giá trị 1 điểm. Chúc mừng Player Long Phi thu được để tuôn ra mấy thứ đồ, toàn trường chấn động. Long Phi đưa tầm mắt nhìn qua, lạnh lùng một tiếng, nói, để còn có ai? Mộ Duyệt Đình tu vi bọn họ đang ngồi mỗi một vị cũng rõ ràng, cứ như vậy bị miểu sát. nhất bị dây. Cùng đạn là hạo nhưng mà cửu phẩm, cứ như vậy chết. Mộ Hòa Thái trong mắt căng thẳng, nhìn chằm chằm Long Phi lửa giận ứa ra, nói. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là người nào? Đến Mộ gia có gì mắt? Hắn bắt đầu hoài nghi Long Phi, một cái trẻ tuổi như vậy tiểu tử, nắm giữ cường đại như thế lực lượng, hắn tuyệt đối không tin là trong thời gian ngắn đột phá đi tới, khẳng định vừa bắt đầu liền che giấu mình tu vi. Long Phi nói, để ta vừa nãy hỏi qua ngươi thật muốn như vậy phải không? Ngươi cố ý muốn động thủ, vậy ta không thể làm gì khác hơn là hạ sát thủ. Hơn nữa, y hắn đáng chết, đánh lén lão tộc trưởng đệ tử thân truyền, phế tu vi, phế bọn. Họ đang điền, người như thế chẳng lẽ không đáng chết ngựa. Ta có thể không truy cứu sau lưng của hắn người là người nào. Thế nhưng, Long Phi nhìn Mộ Hòa Thái, nói, nghe tộc trưởng, ta bây giờ còn gọi ngươi tộc trưởng, là bởi vì chúng ta còn có nói một chút chỗ trống. Ta không nghĩ lại giết người. Cái này câu cu nói không phải là tin tướng, mà là rất nghiêm túc, bởi vì là Mộ gia nếu đặt ở với hắn không có bất cứ quan hệ gì gia tộc trên thân, hắn căn bản sẽ không lại lải nhải cả ngày, đã sớm đại khai sát giới, muốn biết rõ hiện tại miểu sát kỹ năng thiên thần cùng so với thiên thần. Trả muốn hung tàn nhiều, mặc dù tại nơi này hay là cần 24h thời gian côn đao, thế nhưng hắn có nhất định chém liên tục thời gian, chỉ cần linh nguyên giá trị quá nhiều, liền có thể vẫn chém liên tục xuống. Lấy hắn hạo nhưng mà cửu phẩm tu vi, ở đây tất cả mọi người ai có thể chống lại, nên đều tại hắn miểu sát bên trong phạm vi. Làm mà đây chỉ là Long Phi cho rằng thiên cùng thiên thần trảm cảnh giới thứ ba, ta có thể chém giết phạm vi tăng lên tới thập tam cấp, nói cách khác so với trước kia cao hơn cấp 3. Ở đây người ở trong chẳng lẽ còn có so với viễn cổ đại năng cảnh giới càng mạnh hơn tu vi người sao? A, ta không nghĩ lại giết người. Câu nói này Long Phi nói rất nghiêm túc, thế nhưng đối với Mộ Hòa Thái bọn họ tới nói, đây là càn rỡ cùng cực, căn bản chưa hề đem bọn họ lão gia hỏa này để ở trong mắt. Đừng nói là Mộ Hòa Thái, các trường lão khác cũng giống như vậy, đầy mặt lửa giận. Thật càn rỡ khẩu khí, y còn nhỏ tuổi ngông cuồng như thế, biết rõ đây là địa phương nào sao? Giết một cái hạo nhưng mà cửu phẩm Mộ Duyệt Đình liền cho rằng rất trâu bò. Tiểu tử, ta đến dạy ngươi làm người như thế nào. Chúng bao dài lão rất là căm tức, một tên trưởng lão rộng mở nhất động, to lớn viễn cổ đại năng cảnh giới uy áp tần tần kéo tới, toàn phương vị nghiền ép hướng về Long Phi. Long Phi lau chùi một hồi sống mũi, thản nhiên nói, ê lão tử đáng ghét nhất chính là uy áp, nếu buộc ta, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Long Phi mi tâm căng thẳng. Cái này một lần hắn không có bất kỳ cái gì khách khí, trực tiếp rút ra chấn thiên thần như kiếm. Cũng là cái kia thiết huyết chiến sĩ bốt bạo xuất đến ngà voi kiếm. Kiếm nhất động, Long Phi chém xuống một cái, kẻ thiên thần điên cuồng chém. Ken. Mục tiêu khóa chặt. Chém. Hệ thống khóa chặt một sát na, Long Phi một kiếm vỗ xuống. Ao. Liên tiếp tiếng bạo liệt, không gian vỡ vụn. Nứng vọt thẳng đến người trưởng lão kia trước mặt, sau đó kiếm chém xuống. Người trưởng lão kia thân thể trong nháy mắt hóa thành bột miệng. Miểu sát.